Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1014, chương 1014, tứ tượng đồ đằng. 1. Hoàng Siêu muốn thành lập tứ tượng đồ đằng hệ thống. Chủ yếu vấn đề chính là lực lượng truyền cùng thần đạo tín ngưỡng thể hệ thành lập. Hắn muốn binh sĩ tín nhiệm loại này đồ đằng. Lấy loại này thủ đoạn đem niềm tin của bọn họ hóa thành ảnh hưởng hiện thế lực lượng. Mỗi người linh tính đều phi thường quý giá. Rất nhiều người không có tu luyện. Để loại này quý báu tính chất đặc biệt uổng phí hết. Mà người làm thiên địa chi linh, vốn là có như vậy chắc tuyệt tiềm năng. Cao ma thế giới linh tính cường đại, mà người là kiệt xuất nhất kỳ tích. Tất cả nhân quả căn nguyên. Bởi vì huyễn tưởng thế giới là nhân tư tưởng phóng, cho nên đại đa số tình huống người là hoàn toàn xứng đáng nhân vật chính. Cho dù có chút thế giới không có ai tồn tại, trong đó nhân vật chính cũng là bị nhân cách hóa tồn tại. Người là nhất đáng quý tồn tại. Hoàng Siêu hội tụ mọi người linh tính, làm cho nhân loại phát triển tiến bộ năng lực phát huy đầy đủ. Ở mỗi cái thế giới đều có thể phù hợp nhân đạo đại thế. Lúc này nhảy ngang qua từng tái trên thế giới cố hữu ước định. Tứ tượng đồ đằng là một loại nhanh phương thức tu luyện. Bởi vì người muốn tín ngưỡng nào đó nhân vật mạnh mẽ, so với hắn lĩnh ngộ tu luyện dễ dàng hơn. Những cái này giáo chúng bị đầu độc về sau, cung cấp cường liệt tín ngưỡng, chẳng những tăng cường vô sinh lão mẫu thần lực, trả một bộ phận để bọn họ mạnh mẽ đại vô cùng. Đau thương bất nhập, không sợ thủy hỏa các loại, chờ, nhiều loại thần tích, loại vật này để bọn họ chuyên tâm tu luyện. Bọn họ khả năng chủ quan bên trên không muốn nỗ lực, nhưng là đổi thành tín nhiệm một vị đại thần. Bọn họ cung cấp lực lượng tinh thần, còn có thể vượt qua như vậy mục tiêu tinh thần lực. Đây cũng là tương đương châm chọc. Bất quá Hoàng Siêu cũng có thể tham khảo địa phương. Cái này có thể chuyển hóa thành một loại hệ thống vũ khí. Hoàng Siêu minh bạch báo cho biết người sử dụng, tin tưởng tứ tượng đồ đằng, có thể thu được đồ đằng Kazi, mà loại sức mạnh giao phó nắm giữ ở triều đình trong tay. Cái này không phải bọn họ lực lượng của cá nhân, bọn họ cũng không cần chờ đợi vĩnh viễn có hiệu lực. Muốn để cho mình chân chính cường đại, vậy chính mình đi tu luyện. Thế nhưng hết thảy binh sĩ đều có thể mượn cái hệ thống này thu được cường đại năng lực. Sẽ không có người cự tuyệt nó, chỉ dựa vào chính mình tu luyện. Đây đối với cao ma thế giới quân đội là một cái hữu hiệu bổ sung. Hoàng Siêu ngưng tụ cái này thế giới đối với tứ tượng nhận thức. Ở văn minh ánh sáng đồ vật hình tượng của bọn nó, buộc vòng quanh phù hợp đại đa số người quan niệm tứ tượng mô hình. Tiếp lấy hắn đem loại này khái niệm triển khai với hiện thế. Cuồn cuộn linh khí từ phía trên bên tuôn hướng Hoàng Siêu nơi dùng chân. Quang đãng trong trời đêm thường xuyên hiện lên ngũ thải băng quang. Đồng thời còn nương theo sấm rền ầm vang. Hắn ở xây dựng sơ cấp nhất tứ tượng đồ đằng. Mà đổi thành một bên Bạch Liên giáo cao tầng cũng sai người thanh lý thánh điện. Ở lại giết một nhóm thành kính giáo chúng. A hát không phải lại có một nhóm thành kính giáo chúng vì mẹ già hiện thân về sau. Từ nhụ khuôn mặt vô sinh lão mẫu rốt cuộc thu được đầy đủ hành động lực. Lực lượng của nàng không hề chỉ là ở Bạch Liên giáo bên trong Trương Hiển. Nàng đem làm một độc lập thần minh tồn tại. Xuất hiện tại hiện thế bên trong, thân thủ phát động công kích. Cái này phút chốc nàng cùng với là vô sinh lão mẫu. Chẳng là từ nhụ cưỡi thần minh lực lượng, nó có tất cả thần linh đặc tính. Công kích cũng đồng dạng vốn có độ cao thần bí tầng thứ. Từ nhụ đang ở trong hư vô khóa được Hoàng Siêu khuôn mặt. Hắn đi qua phía trước thủy kính bên trong ngắn quan sát. Liên cùng Hoàng Siêu thành lập đầy đủ liên hệ, hắn có thể nhờ vào đó phát động dồn người vào chỗ chết công kích. Đây là không hề xinh đẹp, xem ai người đó chết. hắn ở trong chỗ u minh chém về phía Hoàng Siêu số tuổi thọ. Mệnh cách, số mệnh, đây hết thảy hư vô phiêu miểu. Nhưng là vô sinh lão mẫu đã có thể chạm đến loại này khái niệm bản chất. Từ nhụ một ngày thành công, liền so với bất luận cái gì, tà pháp chớ chú, còn cấp tốc hơn. Hoàng Siêu lúc đó sẽ lọt vào tất cả ngoài ý muốn. Nội ma ngoại ma đồng thời phát động, chợt trong cơ thể sinh cơ đoạn tuyệt, hồn phách cũng khó mà luân hồi đầu thai. Từ nhụ dùng ra chém tận giết tuyệt nhất chiêu. Thế nhưng Hoàng Siêu kỹ cao nhất chú, như vậy ám toán, tựa như hắn luyện thành quốc thuật về sau, nhìn côn đồ đầu đường sơ hở trăm chỗ huy vũ nắm tay. Cho dù song phương độ thần bí cùng lực lượng toàn bộ không ở một cái tầng thứ, nhưng là từ nhụ tốn hao cực đại đại giới làm ra tất cả. Chỉ là cho Hoàng Siêu phô bày đại lượng hương hỏa thần đạo bí mật. Từ nhụ công kích phát sinh, tuy nhiên lại không có được bất kỳ đáp lại nào. Hắn nhất chiêu thất bại, lực lượng tiêu hao rất nhiều, nhưng là trong lòng hắn có trực giác, chính mình cũng không có thương tổn đến Hoàng Siêu. Lúc này từ nhụ đã đâm lao phải theo lao. Hắn mượn vô sinh lão mẫu lực lượng, liên tục phát động công kích, từ khái niệm ở trên ám toán, vẫn phát triển đến hiện thế bên trong lưu tinh, bảo phong các loại thiên tượng công kích. Ngoại trừ để cho mình thủ hạ sinh ra sĩ khí, hắn không có đạt được những chỗ tốt khác. Vô sinh lão mẫu hiển linh, giáo chúng ở chết rất nhiều người về sau, rốt cuộc đến một châm thuốc trợ tim. Bọn họ vui vẻ la lên, bôn tẩu cho biết, thậm chí muốn mượn thiên tượng ưu thế đi công kích Hoàng Siêu bổn trận. Thế nhưng bọn họ chịu chết cử động bị từ nhụ đám người cấm. Tuy là bọn họ nơi đây khiến cho thanh thế lớn, nhưng là đối với Hoàng Siêu bên kia có thể tạo thành bao nhiêu tổn thương. Những cao tầng này thi pháp giả bao nhiêu tâm lý đều biết. Hiện tại Bạch Liên giáo tầng dưới chót giáo chúng cuồng nhiệt tin tưởng, thiên mệnh ở ta. Cái này không tệ, nếu không có từ căn nguyên bên trên đối phó rồi Hoàng Siêu, bọn họ lại càng không chờ mong hiện thế công kích thành quả. Không đề cập tới Hoàng Siêu bản nhân pháp lực đạo hạnh đạt được cái gì tầng thứ. Chỗ của hắn doanh địa có vô số đại nho. Loại thuật pháp này sợ rằng căn bản không nổi lên được sóng lớn. Hoàng Siêu trong quân doanh tựa như mở tiệm tạp hóa. Các loại thần dị hiện tượng luân phiên gặt hái. Nhưng mà cát bay đá chảy, trời giáng lưu tinh, âm binh ảo giác các loại, chờ, thủ đoạn cũng không thể tới gần Hoàng Siêu binh doanh. Chừng 100 danh kinh thành mang tới nho sinh, cùng 3.000 quân sĩ bên trong đọc sách minh lý sĩ binh, cùng nhau đọc thầm lấy kinh nghĩa luận án, đem chính mình chính khí thăng hoa đến giữa thiên địa, có ở trên trời thiêu đốt lưu tinh đập về phía binh doanh. Nhưng là nó ở quân doanh phía trên hơn 10 trượng liền chạm tới vô hình lá chắn. Mỗi lần hàng một tấc sẽ tiêu thất một tấc, lưu tinh tốc độ cực nhanh, cho nên nó sẽ vèo một cái tiêu thất. Còn lại đáng sợ công kích, mỗi một chủng đều giống như có thể để cho bọn họ toàn quân bị diệt. Nhưng là cũng tất cả đều không cách nào tới gần quân doanh. Ở ngoại vi toàn bộ tiêu thất vô hình. Mắt thấy cảnh này, nhân chỉ cảm thấy chính mình thấy được cả đời chưa có xem qua kỳ cảnh. Hoàng Siêu, dù cho hay là điện ảnh, cũng không có lúc này bọn họ thấy hình ảnh chấn động. Tại bọn họ trước mắt, diễn ra chân thực cùng hư huyễn trực quan nhất biến hóa. Nho sinh nhóm cười ha ha, tiêu hạng người, còn muốn giả làm thiên tượng giả tạo thiên mệnh, nhảy nhót xấu. Kiềm lư kỹ cùng, bọn họ nhìn trước mắt các loại cảnh tượng, nhưng không có sợ hãi, chỉ biết cảnh giác quỷ kế của địch nhân. Từ nhụ cũng thực sự là kiềm lư kỹ cùng, hắn còn tưởng rằng có thể lấy lực áp người, làm nho sinh hạo nhiên chính khí không chống cự nổi Bạch Liên giáo nhiều năm tích lũy tín ngưỡng, là hắn có thể khiến cái này tồn tại chân thực phát sinh. Lưu tinh sẽ đập bể doanh địa, đốt hủy tất cả, cát bay đá chạy sẽ đem người đánh trọng thương. Người chết đại quân thực sự sẽ sát nhân. Nhưng mà hắn nhớ cùng Hoàng Siêu so với tích lũy. Thực sự là bi ai. Hoàng Siêu tọa ủng hai đời nhân đạo số mệnh. Có hai cái thế giới nhân đạo đại thế chống đỡ. Hoàng Siêu thật muốn liều mạng tích lũy. Từ nhụ tại chỗ phải bị văn minh ánh sáng trực tiếp thanh tẩy a. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.